Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1134, đứng im, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này đại khái là xa hoa trên yến hội. Người ta đều là âu phục dày da váy dài lễ phục. Chỉ có người mặc cái đồng phục liền đến. Rất có điểm hài từ ngộ nhập đại nhân trường hợp ý tứ. Bất quá Giang Tiểu Bạch cảm thấy cũng rất tốt. Bộ y phục này chỉ ít thật phù hợp Dương Khả Nhi khí chất. Càng thêm đột xuất nàng thanh thuần ngọt ngào khí chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa giống như nàng phong cách đích xác rất ít người. Người ta hoặc là liệt diễm môi đỏ đỏ chót váy dài. Hoặc là chính là tóc dài chỉ đen động lòng người vũ mị. Cho nên đột nhiên thấy được nàng loại trang phục này chỉ có thể cảm thấy một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt. Thập phần đặc biệt, huống hồ Giang Tiểu Bạch cảm thấy. Có một số việc không cần thiết cùng phong. Người ta xuyên gợi cảm quần áo bó sát người. Người cũng nhất định phải xuyên. Muốn cùng phong điều kiện tiên quyết là muốn nhìn có thích hợp hay không. Nếu để cho Dương Khả Nhi xuyên thành người khác bộ dáng. Kia nàng đại khái càng sẽ không đi bộ. Chính mình cũng sẽ toàn thân khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, tự nhiên là tốt. Ăn mặc trên không cần thất lễ là được. Không có. Quần áo rất không tệ. Người đại diện cũng là dụng tâm. Giang Tiểu Bạch an ủi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Khả Nhi nghe nàng đã cảm thấy bất an tâm chậm rãi thả trở về. Nàng khẽ buông lỏng khẩu khí. Lộ ra dáng tươi cười. Thật sao? Đã người nói đẹp mắt. Cái kia hẳn là liền sẽ không sai lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng hì hì cười một tiếng. Rất là linh động. Tiểu Bạch tới. Người hôm nay rất đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Trình Trình đợi các nàng hàn huyên vài câu sau liền lên tiếng gia nhập vào. Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hắn. Phát hiện hắn bộ dáng bây giờ cùng vừa mới hắn nói chuyện với Dương Khả Nhi lúc bộ dáng không khác. Đều là dáng tươi cười ấm áp rất có thân cận cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên là thay đổi a, Giang Tiểu Bạch thầm nghĩ trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm ơn, Giang Tiểu Bạch đối với hắn gật gật đầu, chống lại Trần Trình Trình. Giang Tiểu Bạch hứng thú nói chuyện không nồng, cũng không nói thêm gì ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa vặn lúc này Nhậm đạo diễn đi tới. Trần Trình Trình cũng không có tiếp tục nói hết cơ hội. Ba người cùng nhau cùng Nhậm đạo diễn chào hỏi. Hảo hảo, Tiểu Bạch, Khả Nhi. Hai người các ngươi rất không tệ. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta a, Nhậm đạo diễn nói liền không chịu được thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải sầu bi thở dài. Mà là cảm thán nhân sinh thở dài. Nói như thế nào đây? Ách công tử, bộ phim này một ít tiến triển. Là chính hắn đều tưởng tượng không đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyển Trần Trình Trình làm nam chính, là nhìn chúng trên người hắn thư quyển khí. Loại kia văn nhã cảm giác là nhân vật nam chính lẽ ra có. Mà tại ghi hình lúc, Nhậm Hàng liền phát hiện Trần Trình Trình biểu hiện của người này xem như đã trên trung đẳng. Không thể nói kém, nhưng là cũng không có sáng quá mắt. Chỉ có thể nói không phạm sai lầm. Mà hắn mới đầu nhìn chúng tiểu hoa yêu là Giang Tiểu Bạch tới. Có thể nào biết về sau Dương Khả Nhi không hàng tới đoàn làm phim. Lại cùng Giang Tiểu Bạch đổi nhân vật. Cứ như vậy Giang Tiểu Bạch thành Diêu Ninh Nhi. Dương Khả Nhi đi diễn tiểu hoa yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Khả Nhi sơ diễn kịch lúc. Nhưng làm Nhậm Hàng cho sầu gần chết. Bởi vì nàng sai lầm chồng chất. Hơn nữa còn không phải chủ động trao đổi hình người. Cuối cùng sẽ làm không tốt liền tự mình rơi lệ nỉ non. Hoặc là nói liên tục xin lỗi. Nhưng lại sẽ không chủ động đi giải quyết vấn đề. cũng sẽ không tới tìm chính mình nghiên cứu thảo luận hoặc là thỉnh giáo. Khi đó hắn đều muốn đem người đá ra đoàn làm phim. Chỉ là về sau nàng mới chậm rãi dần vào giai cảnh. Cái này cướp xem như đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điện ảnh chiếu lên lúc, Nhậm Hàng cũng là đủ loại thấp thỏm. Bất quá còn tốt phòng bán vé cho hắn ăn một viên cường tâm hoàn. Mà càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là Dương Khả Nhi chát chát ngược lại rất đúng người xem khẩu vị. Mọi người cảm thấy lần đầu trải qua đời tiểu hoa yêu lẽ ra nên là như vậy hình tượng. Ngây thơ vô chi lại ngây thơ. Ngay cả Dương Khả Nhi kia vô tội thủy linh mắt to cũng đang vì tiểu hoa yêu nhân vật này thêm điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ, Giang Tiểu Bạch cùng Dương Khả Nhi vậy mà đều được đến đề cử. Ngay cả chính mình điện ảnh cũng đã nhận được mỹ thuật thưởng đề cử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thật là biến đổi bất ngờ a, bất quá đây càng còn nhiều kinh hỉ. Nhậm Hàng đối với cái này vẫn có chút cảm khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta cũng là được lợi cho điện ảnh. Còn muốn cảm ơn Nhậm đạo diễn cho chúng ta tham diễn cơ hội. Giang Tiểu Bạch nói. Dương Khả Nhi liên tục gật đầu. Đúng. Cảm ơn Nhậm đạo diễn ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Trình Trình đứng ở một bên liền có chút lúng túng. Ba cái diễn viên chính. Chỉ có chính mình cái gì công lao không có. Hơn nữa điện ảnh truyền ra sau còn có không ít người xem chửi bậy hắn diễn kỹ bình thường. Đây thật là nhường người xấu hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì xấu hổ, cho nên hắn ngay tại lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Bộ phim này bên trong biểu hiện của mình đến tột cùng thế nào? Trần Trình Trình còn là trong lòng hiểu rõ. Hắn biết thưởng là cùng chính mình vô duyên. Sở dĩ còn muốn tới tham gia điện ảnh đoạn. Cũng là bởi vì muốn mượn cơ hội này đi thử một chút có thể hay không tìm tới cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Giang Tiểu Bạch biết đến không sai biệt lắm. Trần Trình Trình tài nguyên đúng là có điều giảm bớt. Cái này khiến hắn cũng có chút lo lắng. Liền nghĩ mượn đạo diễn đông đảo cơ hội đến thử một chút có thể hay không tìm tới phương pháp. Các ngươi làm tốt, là ta nên cảm ơn các ngươi cho điện ảnh thêm điểm. Các ngươi đi ký tên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc nói chuyện Nhậm đạo diễn thấy được nơi nào đó. Hướng các nàng chép miệng. Ấn Bảo Châu điện ảnh đoạn quy củ. Là muốn tại thảm đỏ vào sân sau lại đi trên đài ký tên. Mà tại hoàn thành cái này một cái quá trình sau liền muốn bắt đầu người chủ trì nói chuyện. Sau đó từng bước công bố giải thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ hiện tại đi ký tên. Là bởi vì nơi đó đã có người đang chủ trì ký tên quá trình. Không ít diễn viên đều lần lượt đi qua. Đầu tiên là ký tên. Sau đó chính là chụp mấy tấm hình. Lại xuống tới. Giang Tiểu Bạch hướng bên kia nhìn một chút. Phát hiện người ít một chút. Liền gật đầu lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Khả Nhi bận bịu lôi kéo nàng. Hai người cùng nhau hướng bên kia đi đến. Giang Tiểu Bạch đi đến thảm đỏ sau kỳ thật liền có thể đi qua ký tên. Bất quá khi đó nàng nhìn thấy Lý Bích Oánh. Liền nghĩ trước tiên phiếm vài câu. Huống hồ khi đó chờ đợi ký tên nghệ nhân còn có thật nhiều. Nàng liền nghĩ chờ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ, người ở đó thì là có thiếu một chút. Ký tên quá trình này không chỉ là ký tên lưu niệm. Càng nhiều hơn chính là tại điện ảnh đoạn mấy cái kia chữ lớn hạ chụp ảnh ảnh lưu niệm. Rất nhiều diễn viên đều sẽ cố ý đổi mấy cái pose. Chỉ vì lưu lại đẹp nhất hình tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cái này ảnh chụp cũng là sẽ bị truyền thông tuyên bố đi ra. Đương nhiên là có thể thật đẹp liền thật đẹp. Có chút khéo léo chính là. Giang Tiểu Bạch đi qua sau phát hiện Nguyễn Tương Âm vậy mà cũng tại xếp hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm nàng đi qua phát hiện đối phương về sau. Đối phương không có phát hiện nàng. Thế nhưng là những người khác lại phát hiện hai người bọn họ đều tại. Thế là trên mặt biểu lộ liền rất đáng được nghiền ngẫm. Bọn họ đầu tiên là nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Sau đó lại nhìn xem Nguyễn Tương Âm. Trên mặt tất cả đều là xem trò vui biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oa, đụng áo hai người toàn bộ trong này a, có phải hay không phải có diễn nhìn. Nguyễn Tương Âm vốn là tại cùng một cái gọi Đồng Duyệt Tâm nữ diễn viên nói chuyện. Làm phát hiện xung quanh động tĩnh khá là quái dị sau liền dừng lại một chút. Buồn bực hướng bên cạnh nhìn sang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này xem xét, liền thấy Giang Tiểu Bạch. Thế là, hai người đối mặt, tựa hồ xung quanh đều có trong tích tắc đứng im, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chống lại tầm mắt của nàng. Giang Tiểu Bạch hướng nàng nhẹ gật đầu. Lễ phép lại xa cách lên tiếng chào. Sau đó liền không lại nhìn nàng. Ngược lại đi nói chuyện với Dương Khả Nhi. Bởi vì Dương Khả Nhi vừa mới hỏi nàng một vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Bạch tỷ, vì cái gì các nàng đều đang nhìn ngươi a? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.